Long huyết chiến thần, chương 454, tam đại vũ cảnh, khóc chuyện audio.com. Long thần nhìn chung quanh một hồi, sau đó chọn một cái phương hướng liền hướng kia mà đi. Đi được một khoảng không ít, Tiểu Miêu bỗng nhiên nói. Hai tên đại ngốc à, ta có thể nói cho các ngươi biết hay không nhỉ? Là có người đang đi theo các ngươi đó. Long thần lấy làm kinh hãi. Nơi này là cánh đồng bát ngát, cho nên hắn không nghĩ quá nhiều. Lúc này dùng phệ linh yêu đồng, quả nhiên phát hiện ở phía sau khoảng chừng hơn 100 thước. Một người đang đi theo mình, hắn quay đầu lại, lạnh lùng nhìn về hướng kia, nói, bằng hữu, không cần trốn nữa, đi ra thôi, bằng không ta cũng sẽ không khách khí. Lời long thần vừa mới chấm dứt, thì ở bên kia một thanh niên niên kỷ khoảng chừng hơn 20 tuổi cười hề hề đi tới. Người trẻ tuổi kia một thân cầm y màu trắng đắt tiền, đường viên màu đen, trên người mang theo không ít đồ trang sức châu báu. Hắn cười cười tiến gần long thần, nhất thời một cỗ mùi hương son phấn nồng nặc hướng mặt long thần đập tới. Đây là một tên hoàn khố đệ tử thần Vũ Thánh Triều. Long thần không khỏi có chút im lặng, tục ngữ nói không đánh người đang cười, hơn nữa thực lực của người trước mặt đây hiển nhiên không kém. Long thần cũng không biết mình có thể đối phó được hay không nữa. Cho nên hắn liền hỏi, ngươi là ai? Vì sao theo dõi ta? Chấm, huynh đệ không nên hiểu lầm, ta hoàn toàn không có ác ý, lúc nãy ta đang suy nghĩ. Làm như thế để bắt chuyện cùng người, mà mới không có vẻ đường đột, không nghĩ tới thế nhưng bị phát hiện. Quý công tử kia thân thiện nói, một chút người đến tính làm cái gì? Long thần cảnh giác vẫn không vì thế mà buông lỏng, nhàn nhạt nói, người nọ liền trực tiếp nói. Ta tên là Khương Thành, không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn cùng người làm bằng hữu. Không biết tôn tính đại danh các hạ là gì, tên thì miễn đi, người nói rõ người đến làm gì. Bị người theo dõi, bình thường mà nói cũng sẽ không phải chuyện tốt, cho nên Long Thần thật cẩn thận, lui về phía sau mấy bước, kéo ra khoảng cách với tên Khương Thành kia. Khương Thành, tại trong Thương Ương Quốc là một tòa thành. Thế nhưng trên đời này người mang họ Khương thật sự nhiều lắm. Rất nhiều, hắn gọi là Khương Thành, cũng không có điểm kỳ quái gì. Thấy Long Thần vẫn phòng bị mình, Khương Thành cười khổ không dứt, vội vàng nói, thật ra, khi nãy ta nghe được thanh âm đánh nhau, lập tức chạy tới nơi Càn Khôn truyền tống trận nhìn xem. Phát hiện các hạ đang đại khai sát giới. Các hạ cường hãn, thật sự làm cho ta kinh hãi, cho nên lúc này mới cả gan tiến đến muốn kết giao bằng hữu với người. Không nghĩ tới vẫn là đường đột đến các hạ, thành thật xin lỗi, Long Thần thấy hắn nói chân thành, khẩu khí nói chuyện của không có loại làm cao, liền nói, muốn kết giao bằng hữu, trực tiếp đến là được, người nhăn nhăn nhó nhó, đi theo người khác lâu như vậy, lại là không phải chuyện tốt gì. Cho nên ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi, mong rằng lượng thứ, thế nhưng huynh đệ, người vừa mới tới thần Vũ Thánh Triều, chắc rằng đối với nơi này hết thảy đều không biết tí gì cả. Thật ra ta thấy người chưa có được thân phận kim bài Vũ Minh, mà đã trực tiếp đi lại ở thần Vũ Thánh Triều, mới nghĩ đến muốn nhắc nhở người biết, đi lại tại trong thần Vũ Thánh Triều mà không có thân phận kim bài Vũ Minh. Là phi thường nguy hiểm, Khương Thành mỉm cười, chân thành nói, Long Thần ngây ngốc, hắn đối với hết thảy thần Vũ Thánh Triều, quả thật là không biết tí tẹo nào. Khương Thành đây là người thần Vũ Thánh Triều, nếu đã tự chạy tới cửa, Long Thần không ngần ngại hỏi nhiều hơn mấy vấn đề. Ta tên là Dương Thanh, người cứ gọi ta là Dương Huynh Đệ là được rồi. Khương Huynh, không biết lời người vừa mới nói là có ý gì? Long thân trong lời nói, đối với Khương Thành đây mặc dù hơi chút buông lỏng, nhưng mà trong lòng vẫn luôn phòng bị. Dương huynh đệ, ngươi không biết, tại trong thần Vũ Thành Triều, đều được Vũ Minh nắm giữ hết thảy, ngay cả Cố Mạ Vực và gia tộc Hoàng Phủ là thế lực lớn như thế. Toàn bộ đều là thành viên Vũ Minh, tại trong thần Vũ Thánh Triều, người không có thân phận kim bài chính là một loại người. đó là người nằm trong danh sách treo thưởng. Lúc bình thường, mỗi tòa thành, mỗi một địa phương đều có địa điểm kiểm tra thân phận kim bài vũ minh. Người nếu như không lấy ra được thân phận kim bài, người chính là địch nhân vũ minh, người sẽ bị đuổi giết. Bởi vì chuyện này đây, nên ta mới mạo muội tới nhắc nhở người một tiếng. Khương Thành chân thành nói, Long Thần nhìn thấy bộ dáng hắn không phải nói láo, trong lòng phòng bị đối với hắn lúc này mới tiêu tán đi một chút. Xem ra Khương Thành đây, hẳn là không phải địch nhân mới đúng, cho nên Long Thần liền hỏi thêm lần nữa. Thật không ngờ Vũ Minh kinh khủng, đã như vậy, không biết Phương Huynh có thể vì ta mà kiếm cho ta một cái thân phận kim bài không? Khương Thành cười cười, nói, chính vì cái nguyên nhân này, ta mới đến tìm người. Vận khí của ngươi cũng không tệ, ta quen biết không ít người trong đội chấp pháp Vũ Minh. Ngay tại phía trước chính là Hoàng Vũ Thành, trước hết đi tới Hoàng Vũ Thành, ta đi chuẩn bị cho ngươi một cái thân phận kim bài. Khương Thành này cười lên sang sảng, trong lòng Long Thần liền bối rối. Hắn có thể đúng là loại người lấy giúp người làm niềm vui sao? Đối phương nguyện ý vì hắn tìm một cái thân phận kim bài. Là tốt nhất, nếu quả thật giống như lời hắn nói. Không có thân phận kim bài, vậy thì sẽ vô cùng phiền toái. Vậy, Dương Thanh tạ ơn Khương Huynh, vô cùng cảm kích, Long Thần vội vàng chắp tay nói. Không sao, xuất môn dựa vào bằng hữu mà. Đây đối với ta mà nói chẳng qua là tiện tay mà thôi. Đối với Dương huynh đệ mà nói nhưng lại phi thường trọng yếu. Ta đây có sao không làm chứ? Hơn nữa, Khương Mộ đối với lực chiến đấu Dương huynh đệ, lại vô cùng bội phục. Trận chiến lúc này, ta thật sự mãn nhãn. Khương Thành cười nói, sau đó, ánh mắt Khương Thành quăng đến trên người tiểu lang. Trong mắt lóe lên một đạo quang mang quỷ dị. Thế nhưng, rất nhanh hắn liền khôi phục bình thường. Kinh ngạc nói, yêu thú này là loại gì? Trên trán lại có ấn ký thái dương màu vàng. Xem ra là tương đối không đơn giản. Cũng chỉ là yêu thú địa giai cửu phẩm mà thôi. Tại địa phương gia hương ta thì là rất lợi hại. Đi tới thần vũ thánh triều cũng chỉ có thể được coi là yêu thú cấp thấp nhất mà thôi. Long Thần cười nói, đúng là như vậy. Thần Vũ Thành triều cường giả vô số, ngay cả yêu thú cũng tương đối kinh khủng. Trong tin đồn, Thiên Hoàng Thần Điểu sinh sống tại trong Vĩnh Sinh Thần Hải. Tục truyền lực chiến đấu có thể sánh với cường giả đệ nhất Vũ Minh. Vũ Đế, Vĩnh Sinh Thần Hải, Thiên Hoàng Thần Điểu, Vũ Đế, những từ này, Long Thần chính là âm thầm ghi nhớ tại trong đầu, cũng không hỏi nhiều. Hắn bắt đầu cùng với Khương Thành hướng phương hướng Hoàng Vũ Thành đi tới. Tại trong quá trình đi đường này, hỏi hắn, Khương Huynh, không biết Huyền Thưởng Bàng, lại là chuyện gì xảy ra? Vũ Minh, là tổ chức lớn nhất đệ nhất thần Vũ Thánh Triều, là lãnh đạo tất cả thế lực tại thần Vũ Thánh Triều. Đối với tổ chức đối ngoại, thần Vũ Thánh Triều là trọng yếu nhất, trong thần Vũ Thánh Triều. Mọi người đều nghe theo thống lĩnh Vũ Minh nhưng mà cũng có một số người không có mắt. Không phục quy củ từ Vũ Minh, thậm chí là địch Vũ Minh, tất cả những người này đều chính là hạng người cùng hung cực ác. Giết người không thấy máu, hung tàn cực độ, cho nên Vũ Minh mới có thể cho ra đời một cái Huyền Thưởng Bàng. Phàm là võ giả xuất hiện trong Huyền Thưởng Bàng, đều là địch nhân Vũ Minh. Người trong Vũ Minh, nhìn thấy tất sát, dừng lại một chút, Khương Thành tiếp tục kích động nói. Trong Huyền Thưởng Bảng giết chết mỗi một người trong đó, cũng sẽ có phần thưởng tương ứng. Võ giả hàng top 10, tưởng thưởng vượt qua tài sản thông thiên cảnh là hơn ngàn vạn thông thiên đan. Mà võ giả nằm trong top 3, lại là tưởng thưởng càng thêm chân quý hơn Vương Tinh. Vương Tinh tại trong truyền thuyết. Chính là đồ vật mà cường giả tam đại và cảnh cần dùng để tu luyện. Tác dụng của nó so với thông thiên đan còn muốn mạnh hơn rất nhiều. Hơn ngàn vạn thông thiên đan, Long Thần có chút ngạc nhiên, Vũ Minh này thật sự là quá cường đại, cũng chỉ là một tên võ giả nằm trên Huyền Thưởng Bảng thôi. Thế nhưng lại có giá cao đến hơn ngàn vạn thông thiên đan thật sự quá kinh khủng. Vũ Minh, thật đúng là dầu nứt phách. thậm chí, loại đồ vật vương tinh gì gì đó, tam đại vũ cảnh cần, đều là đồ vật mà Long Thần chưa từng nghe nói qua bao giờ. Thấy Long Thần quá khiếp sợ, còn có vẻ mặt nghi hoặc, trong lòng Khương Thành biết hắn đã bị mê hoặc rồi. Liền giải thích, ngay cả vương tinh và tam đại vũ cảnh mà người cũng không biết sao, Long Thần lắc đầu, hắn chưa đạt tới thông thiên cảnh, nơi nào biết được tam đại vũ cảnh là cái gì chứ? Khương Thành cười cười, nói, không quan trọng bây giờ ta sẽ nói cho ngươi biết, tứ đại cơ sở cảnh chính là Long Mạch, Thần Đan, Thiên Hà và Thông Thiên, phía trên, chính là tam đại vũ cảnh. Tam đại vũ cảnh được phân biệt là địa vũ cảnh, thiên vũ cảnh và thần vũ cảnh, trong đó mỗi một vũ cảnh cũng chia thành cửu trọng, tứ đại cơ sở cảnh, tam đại vũ cảnh, đây chính là toàn bộ cảnh giới một đường tu luyện. Tại một đường tu luyện, đạt thông thiên cảnh cũng chỉ mới là cơ sở, chỉ đến khi đạt tới tam đại vũ cảnh, mới có khả năng được xưng là cao thủ chân chính, không biết tại trong thần vũ thánh triều. Rốt cuộc là có bao nhiêu cao thủ địa vũ cảnh, thiên vũ cảnh và thần vũ cảnh, Long Thần trong lòng khiếp sợ, liền vội vàng hỏi, ngươi cho là cường giả là cẩu sao, khắp nơi đều có à? Khương Thành bất đắc dĩ cười cười, tiếp tục nói, tại thần vũ thành triều, ngay cả ma hoàng cổ ma vực, còn có gia tộc hoàng phủ, thậm chí là vũ đế, cũng chỉ là cường giả địa vũ cảnh, mà tồn tại siêu cấp thiên vũ cảnh. Tương truyền là tại trong thập đại thánh triều, đứng hàng thứ nhất trong thánh triều mới tồn tại một hai. Còn thần vũ cảnh kia, trong thực tế căn bản là không tồn tại, chỉ có trong truyền thuyết viên cổ, mới tồn tại loại cao thủ thần vũ cảnh. Khương Thành lời nói phi thường kích động, trong lúc nhất thời nước miếng bay tung tóe, Long Thần vẻ mặt rất kích động, nhưng trong lòng vô cùng bình tĩnh. Hắn âm thầm đem tam đại vũ cảnh là địa vũ cảnh, thiên vũ cảnh và thần vũ cảnh ghi nhớ lấy. Cứ như vậy, toàn bộ thế giới mới này rất nhanh được hình thành tại trong đầu của hắn. Hắn biết, tại trong thần vũ thánh triều, thông thiên cảnh là cơ sở, địa vũ cảnh là cường giả, người mạnh nhất đã đạt địa vũ cảnh, mà tồn tại cấp bậc cao nhất tại vạn quốc cương vực. Hắn là thiên vũ cảnh. Về phần thần vũ cảnh, trong vạn quốc cương vực hắn là không có. Khương Thành cho rằng Long Thần là một tên nhà quê. Thật ra Long Thần thấy được cường giả, so với hắn còn muốn nhiều hơn. Phỏng chừng người ở địa phương Linh Hy, bà ngoại nàng, phụ thân phụ mẫu nàng, chính là cao thủ thần vũ cảnh, thậm chí còn muốn lợi hại hơn. Long Thần suy đoán trong lòng. Cho nên, Dương Huynh, ta muốn nói cho ngươi biết. Thực lực của người tại trong gia hương người, được xem như là cường đại, nhưng mà đi tới thần vũ thánh triều, đúng là cái gì cũng không được, đợi sau khi có được thân phận kim bài, người cần thu liễm một chút đi, cố gắng gia tăng thực lực, tương lai vẫn có cơ hội trở thành thương nhân, tốt nhất chính là nên gia nhập vào một đại thế lực nào đó. Có được sơn môn, hết thảy đều tốt hơn rất nhiều. Khương Thành nghiêm túc nhìn Long Thần, chân thành nói, ngươi nói đúng, trước đây ta có nghe nói qua cổ ma vực, hiện tại cũng dự định hướng phương hướng cổ ma vực chạy tới đây. Long Thần cười nói, cổ ma vực, trên mặt Khương Thành hiện lên một đạo quang mang quỷ dị. Sao vậy, Long Thần có chút nghi hoặc, không, không có gì, cổ ma vực tốt, vực chủ cổ ma vực, ma hoàng Khương Vô Tà. Là cao thủ đỉnh cấp, hơn nữa còn cùng một họ với ta đây. Khương Thành hối hả cười nói. Long Thần gật đầu, trong lòng tồn tại một cái nghi ngờ. Chỉ là hắn cũng không có nói ra ngoài, mà là cùng với Khương Thành cùng nhau lên đường. Khương Huynh, vương tinh kia, là vật gì vậy? Long Thần chợt nhớ tới còn không hiểu loại đồ vật này. Vương tinh, là kỳ vật thiên địa sinh ra, trong đó có rất nhiều vũ linh. Chỉ cần đạt tới tam đại vũ cảnh, mới có thể hấp thu vũ linh ở trong đó, phụ trợ tu luyện, chỉ khi có đầy đủ vượng tinh, tốc độ tu luyện tuyệt đối có thể gia tăng lên gấp bội. Vương tinh, hoàng tinh và thần tinh, là chí bảo duy nhất trong tam đại vũ cảnh, được áp dụng cho địa vũ cảnh, thiên vũ cảnh và thần vũ cảnh, thế nhưng toàn bộ vạn quốc cương vực cũng không có bao nhiêu hoàng tinh. Về thần tinh, lại càng là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết mà thôi. Khương Thành cảm khái nói, vương tinh này, còn có tác dụng đảm đương tiền tệ, đúng không? Long thần hỏi, cho dù là ở nơi đâu, loại đồ vật có tác dụng rất nhiều trong tu luyện, cũng đều đảm đương tiền tệ. Đúng vậy, Dương Huynh, ngươi cũng biết đó, giá trị của một vương tinh, căn bản tương đương 100.000 thông thiên đan, 100.000 thông thiên đạn, vậy thì tài phú đến bực nào? Nếu như cuộc đời này có thể giết chết võ giả nằm trong top 10 trên huyền thưởng bàng. Quả thật đã phát tài. Long thần ngượng ngập cười cười. Nói, võ giả nằm trong top 10 huyền thưởng bàng hẳn là có tồn tại địa vũ cảnh sao? Đó là đương nhiên, võ giả nằm trong top 3, đều là địa vũ cảnh. Võ giả thần bí xếp hạng thứ 3, chính là thần long thấy đầu không thấy đuôi long thần, chính là cao thủ địa vũ cảnh. Ta cho ngươi biết, long thần kia trong mấy tháng gần đây mới được bò lên hạng 3 trên huyền thưởng bàng. Lúc ấy đưa đến thần vũ thánh triều oanh động cực lớn. Bởi vì, long thần này trực tiếp giết chết nhân vật trọng yếu của vũ minh. Cụ thể là người nào thì không biết nhưng mà vũ đế nổi giận. Trực tiếp đem tiền thưởng long thần kia tăng lên 100 vương tinh. Ở thời điểm nói đến cái tên long thần. Trong mắt Khương Thành tràn đầy thần sắc sùng bái, Long Thần có chút im lặng, xem ra cái gã trung niên võ giả lúc nãy thuần túy là đang đùa bỡn hắn đây mà. Lấy thực lực Long Thần, căn bản không có khả năng chính là cái gã Long Thần xếp hạng thứ 3 trên huyền thưởng bàng. Thế nhưng hắn lại tìm đến phiền toái, đúng là đáng đời muốn chết. Khương Huynh, tại trong thần Vũ Thánh Triều. Yêu thú, linh dược cùng thần binh, là được phân cấp như thế nào? Long thần đang nhớ lại điểm này, liền cẩn thận hỏi, tại trong thần Vũ Thánh Triều, yêu thú thiên giai, chiến kỹ và linh dược, đều là thường thấy nhất, thiên giai gì gì đó, trải rộng khắp thần Vũ Thánh Triều, vật phẩm vượt qua thiên giai, trên căn bản được coi như là chí bảo rồi, mà yêu thú vượt qua thiên giai, coi như là yêu thú tuyệt đỉnh. Thiên hoàng thần điếu, chính là yêu thú vượt qua thiên giai. Cách chương.